Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Mirat Tower. Flubber The Pokemon Contest Ruby là rất đẹp, thu hoạch được quán quân. Lấy được cái thứ hai Ribbon. Con đường sau đó trình lúc đầu Rasaku là dự định trực tiếp tiến về Fochi City. Dù sao Fochi City Winona bản thân liền cùng Wallace có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Mà lại cùng Flannery quan hệ cũng rất tốt. Đi gặp cũng không tệ. Nhưng trận tiếp theo Pokemon Contest là tại bóng cây xanh râm mát thành phố cử hành. Về thời gian vẫn tương đối đuổi. Cho nên đành phải đi trước bóng cây xanh râm mát thành phố. Sau đó nếu như đường hầm thông, trước tiên có thể về Petoburg City để Sapphire khiêu chiến Norman. Sau đó đi máy bay trực tiếp tiến về Fochi City. Định ra mục tiêu về sau. Rasaku bọn hắn cũng tại Flubber Town nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai ngồi ngắm cảnh xe cáp trở về Movin City lộ tuyến. Bất quá bọn hắn cũng không muốn đường cũ trở về. Cho nên quyết định đổi tuyến đường xuyên qua sa mạc sau trở lại Movin City. Xuyên qua sa mạc Rasaku bọn hắn chuẩn bị vẫn là rất sung túc. Dù sao cũng là sa mạc, hệ đất Pokemon vẫn là rất nhiều. Đi không bao lâu liền gặp một đoàn Senseru cùng Chapin. Senseru còn có thể, tính tình vẫn còn tương đối ôn hòa. Nhưng Chapin liền tương đối hung mãnh. Thỉnh thoảng vẫn là sẽ tập kích đi ngang qua Pokemon hoặc là nhân loại. Đơn độc vẫn là có thể đối phó. Nhưng nếu như trong sa mạc gặp phải một đám Chapin, tốt nhất vẫn là đi vòng đi. Không có có thể bay Pokemon. Bọn chúng sẽ cho người biết lưu xa uy lực. Bất quá đối với hiện tại Rasaku tới nói, đều không phải là vấn đề. Darkrai một chiêu Dark Void, lỗ đen, xuống dưới. Trên cơ bản liền nằm xuống một mảnh Chapin, mà lại Chapin tối trung tiến hóa hình là Flygon. Đối với dân nghèo huấn luyện ra tới nói, đã là rất tuyệt Pokemon, cho nên Rasaku dứt khoát thu phục một đoàn. Dù sao có thể cùng long hệ dính dáng Pokemon, yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Liền Lily cũng đối Chapin thật cảm thấy hứng thú. Muốn tới một con chuẩn bị bồi dưỡng một chút. Thu phục không ít Chapin. Rasaku cũng phát hiện Chapin một cái đặc điểm. Hàm dưới quá phát đạt. Dẫn đến đầu nặng hơn. Đem nó hất tung ở mặt đất. Chapin liền cùng rùa đen đồng dạng căn bản lật bất quá thân tới. Gặp Rasaku đem Chapin thu phục hoàn tất. Sapphire nói ra. Ta nghe ta cha nói qua. Cái này sa mạc bên kia có một cái tiểu quốc gia. Mà lại trong sa mạc có một chỗ sa mạc di tích. Bên trong có thần thú tồn tại. Muốn hay không đi xem một chút? Thần thú sao? Vậy liền đi xem một chút đi. Ruby nói. Nói không chừng có thể thu phục đâu. Rasaku nghĩ đến trong trò chơi xác thực có thể ở chỗ này thu. Phục Reziroth. Không biết có phải hay không là thật. Theo Sapphire dẫn đầu dưới, Rasaku một đoàn người đi tới cái này gần như sắp bị gió cát vùi lấp di tích. Rasaku dẫn đầu tiến vào di tích, đồng thời đem đèn điện từ trong hành trang xuất ra. Chiếu sáng cái này vùi lấp dưới đất di tích, Lily bọn hắn cũng rất mau tiến vào. Chỉ thấy trong di tích cũng là cát vàng đầy đất, đem phần lớn kiến trúc nguyên trạng cho che đậy. Rasaku dẫn đầu hướng bên trong đi đến, thẳng đến đi đến một khối to lớn dựng đứng phiến đá trước đó. Phiến đá phía trên có một chút điểm hình dáng vật, rất giống trong trò chơi chữ nổi. Rasaku vô ý thức nhìn về phía dưới mặt đất, trên mặt đất hòn đá đều phân bố. Tăng thêm Rasaku tự thân chỗ dưới chân hòn đá, hết thảy năm sắp xếp năm hàng 25 khối. Trong trò chơi hẳn là muốn đi mấy bước đường, dùng tới bí truyền kỹ mới có thể mở ra phía dưới thông đạo. Không biết nơi này được hay không? Ruby, Sapphire, các người đứng ở ta bên trái hai cái trên hòn đá. Lily, ngươi đi theo ta đằng sau. Rasaku lui ra phía sau một ô nói. Ba người không nghĩ ra. Lily nghi ngờ nói ra. Rasaku, ngươi có thể xem hiểu phiến đá bên trên chữ sao? Xem không hiểu, chỉ có thể nói thử một chút. Rasaku nói. Ruby gật gật đầu, lôi kéo Sapphire đi đến bên trái trên hòn đá. Lily cũng đứng ở Rasaku sau lưng trên hòn đá. Gặp bọn họ đứng vững, Rasaku phái ra Charizard, Metagross cùng Blaziken ba con phân biệt đối ứng Rasaku phía trước một ô, cùng bên trái hai ô vuông. Ba con Pokemon đứng vững, chỉ nghe một cái trầm muộn ken két âm thanh truyền đến. Sau đó liền không có động tĩnh. Rasaku nhìn về phía khối kia phiến đá, nói ra, Charizard, cho ta đẩy khối kia phiến đá, nhìn xem có thể hay không đẩy đến động. Charizard gật gật đầu, song chảo dùng sức đẩy hướng cái kia phiến đá. Phiến đá ngay tiếp theo phía dưới hòn đá bị đẩy hướng phía sau, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Mọi người hưng phấn không thôi. Rasaku giơ lên đèn điện hướng bên trong chiếu đi, chỉ thấy bên trong là một cái phong bế không gian. Mặc dù che kín cho bụi, nhưng này rất rõ ràng một cái cự đại dấu chân cùng một chuỗi ủm ra dấu chân vẫn là rất rõ ràng. Cái này tất cả manh mối đều chỉ rõ, đã có người tới qua nơi này, đồng thời phá giải phiến đá bên trên bí mật, thu phục trong đó Pokemon. Rasaku sờ sờ cái cằm, có vẻ như tới chậm một bước. Kỳ thật hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao anime bên trong Brandon là có được ba thần chủ, hắn từ nơi nào được đến cũng rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền được ba thần chủ. Ruby lắc đầu nói ra, đã không có, chúng ta cũng ra ngoài đi. Sau đó, mấy người rời đi di tích. Nhưng vừa ra di tích, lại phát hiện bên ngoài đã phủ lên mãnh liệt bão cát. Rasaku nhanh lên đem mua sắm kính bảo hộ giao cho đám người. Một đoàn người mang lên kính bảo hộ, ngăn cản bão cát xâm hại, đồng thời cũng chuẩn bị lui về di tích tránh né bão cát. Chờ một chút, nơi đó làm sao có tòa tháp? Lily kêu lên, theo lời của nàng. Rasaku bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía vừa rồi tới phương vị. Chỉ thấy cách đó không xa loáng thoáng có thể trông thấy một tòa tháp cao dựng đứng trong sa mạc. Rasaku dùng mình một cái. Phải biết bọn họ chạy tới thời điểm thế nhưng là chưa từng nhìn thấy cái này tòa tháp. Mà lại cái này tháp rõ ràng có cao mười mấy mét. Căn bản không có khả năng nói nhìn không thấy. Bỗng nhiên, Rasaku nghĩ đến trong trò chơi tòa kia Mirage Tower, không khỏi lên tiếng nói ra. Sapphire, ngươi có nghe nói hay không qua Mirage Tower? Mirage Tower, chưa nghe nói qua à? Sapphire nói, ta rất muốn tại một bản du ký bên trong đọc được qua. Lily đột nhiên mở miệng nói ra, là một cái rất phổ thông lữ hành khách miêu tả hắn tại hoen địa khu lữ hành du ký. Ta đến hoen địa khu thời điểm đọc qua, thấy mọi người nhìn qua. Lily tiếp tục nói ra, du ký bên trong đề cập tới vùng sa mạc này, nói là tại một trận bão cát bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tòa tháp cao. Cái này tháp cao lộ diện về sau, bão cát liền đột nhiên đình chỉ. Theo Lily, phía ngoài bão cát cũng đột nhiên rất quỷ dị đột nhiên đình chỉ. Ruby nuốt ngụm nước bọt, nói ra, làm sao có loại nghe chuyện ma cảm giác, sau đó thì sao? Không biết, du ký bên trong nâng lên hắn chuẩn bị tiến về cái này tòa tháp. Nhưng này tòa tháp lại kỳ quái tại trước mắt hắn biến mất. Lily nói, như vậy, chúng ta mau mau đến xem sao? Rasaku nói, ta cảm thấy từ bỏ đi. Sapphire ôm Lily nói. Một mặt hoảng sợ, Ruby nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy vẫn là đi xem một chút đi, ta luôn cảm thấy cái này tháp không có gì kinh khủng địa phương. Rasaku cũng gật gật đầu nói ra, chúng ta đi xem một chút đi, có lẽ chúng ta vừa đi, nó liền biến mất đâu. Hai nữ hài nghe xong cũng chỉ đành đồng ý. Một đoàn người đi tới tòa này tháp cao phía trước, nhưng tháp cao cũng không có như cùng dạo nhớ biến mất không thấy gì nữa. Nó vẫn như cũ dựng đứng ở nơi đó, yên lặng không có một tia cổ quái địa phương. Nếu không, chúng ta rời đi đi. Lily lôi kéo Rasaku góc áo nói, ta luôn cảm giác nơi này cho ta cảm giác giống như đã từng quen biết. Rasaku sờ sờ cái cằm nói, tốt nhất vào xem. Nói xong, Rasaku bước vào tòa này tháp cao. Nhưng một giây sau, Rasaku tranh thủ thời gian vọt ra, hét lớn, mau chóng rời đi nơi này không thể ở lại. Nói xong, Rasaku lập tức lôi kéo còn không có kịp phản ứng Lily cùng Sapphire hướng về sau chạy đi. Ruby cũng là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái xanh nhanh chóng rời đi cái này tháp cao phạm vi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.